Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3028, đúng là đạo lý này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh không chút do dự, lại tiến thêm một bậc thang, tiếp tục tiến vào lĩnh vực tuyệt đối, chiến đấu với Bù Nhìn. Trong trận chiến vừa rồi ở lĩnh vực tuyệt đối, thời gian ở thế giới bên ngoài không hề thay đổi, bao gồm cả thời gian mở và nhắm mắt, khoảng chừng 5 giây, cho nên, trong mắt người bên ngoài, Diệp Bắc Minh chỉ đang từng bước tiến lên từng bậc thang với tốc độ 5 giây. Hậu quả của việc làm này là cho đến khi Tô Tử Lăng, người xếp hạng thứ 25 trên thiên bảng, leo lên thang trời, Diệp Bắc Minh cũng chỉ mới đi được 20 bậc thang. Trong số hơn 20 người phía trước, người chậm nhất cũng đã leo được hơn 100 bậc. Ba người thánh nữ Tổ Long Điện, Mặc Bạch Y, Vũ Thiên Tuyệt dừng lại một chút, trực tiếp vượt qua Diệp Bắc Minh. Tô Tử Lăng dừng bước, có chút lo lắng nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp công tử, anh cảm thấy áp lực rất lớn sao? Trong mắt mọi người, Diệp Bắc Minh mỗi lần đều chỉ tiến lên một bậc thang, nhắm mắt lại và nghỉ ngơi trong 5 giây. Áp lực tuyệt đối như ngọn núi lớn. Diệp Bắc Minh thoải mái mỉm cười. Tôi cảm thấy không sao cả. Tô Tử Lăng thả chậm tốc độ. Diệp công tử, tôi dẫn anh đi một quãng đường. Diệp Bắc Minh mỉm cười lắc đầu. Cô gái này có tâm tư cũng khá tốt đấy. Không cần, cô cứ tự mình đi trước đi. Tôi sẽ đuổi kịp theo. Được rồi, Tô Tử Lăng nhìn Diệp Bắc Minh, lại ngẩng đầu nhìn điểm cuối của thang trời. Một hơi leo lên, đi thẳng đến bậc thứ 323. Khi quay đầu nhìn xuống phía dưới, Diệp Bắc Minh đã giống như một con kiến nhỏ bé vậy. Xếp hạng thứ 10 trên thiên bảng, có được hay không đấy? Ha ha ha. Trung bình mỗi một bậc thang nghỉ ngơi 5 giây. Thật là phục, đây là trình độ của người đứng thứ 10 trên thiên bảng sao? Ngày càng có nhiều người vượt qua Diệp Bắc Minh, dần dần không còn ai để ý tới chàng trai trẻ đứng thứ 10 trong thiên bảng nữa. Không ai quay đầu nhìn lại kẻ thua cuộc. Cuối cùng, Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly đều đến đây. Thứ hạng của bọn họ rất gần nhau. Leo lên bậc thang cùng một lúc, khi đuổi kịp Diệp Bắc Minh trên bậc thang trời thứ 50. Từ lúc ba người bước lên bậc thang thứ 50, bọn họ đồng loạt dừng lại. Nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, bốn mắt nhìn nhau, thân thể mềm mại của ba người kích động đến mức run lên. Tiểu, sư thịt, Diệp Bắc Minh mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp của Vương Như Yên đỏ bừng. Tiểu sư đệ, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu không phải là Diệp Càn Khôn à? Sao cậu lại xuất hiện cùng cậu ấy? Diệp Bắc Minh giải thích, đó là hóa thân của em, là để thu hút sự chú ý của mọi người. Chu Lạc Ly cười hì hì. Thật sự là em, rốt cuộc em muốn làm gì? Diệp Bắc Minh thở dài một hơi. Phô trương quá cũng không tốt. Trước hết nên khiêm tốn một chút. Tiểu sư đệ, sao em lại leo lên chậm như vậy? Mấy chị biết thiên phú của em, tuyệt đối không thể kém hơn Lý Thất Gia. Hoàng hậu Hồng Đào cau mày, truyền âm hỏi. Vương Như Yên và Chu Lạc Ly chăm chú nhìn Diệp Bắc Minh. Chấm chấm, chờ lời giải thích của anh. Diệp Bắc Minh thuận miệng giải thích. Ba vị sư tỷ, em đang tự mình rèn luyện. Các chị yên tâm đi. Leo thang trời không phải là càng nhanh càng tốt. Ai có thể leo đến nơi cao nhất mới có ý nghĩa. Cách chương.